Bí ẩn đôi long phượng, chương 197, phe nào? Gocchuyenaudio.com. Sở Tu Ninh ngồi xuống một lần nữa, bàn tay úp lên nhau đặt lên chồng hồ sơ trên bàn, hơi cúi đầu nhìn chăm chú vào hoa văn trên cổ tay áo của mình, Khấu Lẫm hơi ngửa về phía sau dựa vào lưng ghế tre, ngón tay nhẹ nhàng điểm lên chiếc hộp gỗ đỏ đặt trên đùi. Cả hai nhạc phụ và tế tử đều chìm vào suy tư riêng của mỗi người, căn phòng lại trở nên an tĩnh. Sắc trời dần dần tối đen mà vẫn không thấy trong phòng có ánh nến, hộ vệ trao đổi ánh mắt cho nhau, tự chủ trương bật lửa thắp lên mấy ngọn đèn lồng treo ở hành lang. Ánh đèn le lói phản chiếu qua lớp cửa sổ giấy vào trong phòng, mang đến một chút ánh sáng, đồng thời cũng khiến cái bóng của hai người kéo dài và hơi đong đưa. Doanh trại ở ngay bờ biển nên không khí ẩm ướt tràn ngập mùi cá tanh. Bụng Khấu Lẫm đột nhiên kêu ủng ục vài tiếng, đánh vỡ sự yên tĩnh trong phòng. Hắn không cảm thấy xấu hổ, hắn thật sự đói thảm, vì bụng bị thương nghiêm trọng nên từ khi tỉnh lại hắn chỉ uống chút nước, không thể ăn cơm. Sở Tu Ninh ngẩng đầu, nhất định phải khống chế bằng được Liễu Ngôn Bạch. Khấu Lẫm không tỏ ý kiến, bất luận ảnh chủ Thiên Ảnh là Tạ Trình hay Tạ Huyên, muốn bảo hộ Tạ Tòng Diễm hay Liễu Ngôn Bạch, chỉ cần hơi chút vô ý thì đối Sở gia mà nói đều là tai họa diệt vong. Cha, ngài muốn giết Lục Thiên Cơ, có từng nghĩ tới giết luôn con? Có chứ, Sở Tu Ninh trả lời không cần nghĩ ngợi, ta không tin được ngươi, bởi vì ta đã lường trước ngươi cũng không tin được ta. Tuy nhiên lần này A Giao trúng cổ, biểu hiện của ngươi coi như khiến ta vừa lòng. Ta không muốn để A Giao phải thương tâm, vì thế mạo hiểm tin ngươi một lần, nếu tin đúng người thì đó là phúc của ta. Khấu Lẫm cười khẽ, thật ra con cũng không phải không muốn tin cha. Lúc đó còn chưa suy đoán ra mục đích chân thật của Thiên Ảnh, chúng ta đều cho rằng Tạ Trình muốn bảo hộ Tạ Tòng Diễm, một khi thành công, cha cũng là người thua lợi. Sở Tu Ninh nhìn về phía Khấu Lẫm, đôi mắt mênh mông như biển sâu nhưng ánh mắt lại bình thản trầm tĩnh. A Diễm là cô nhi của Hoài Vương thì có ích lợi gì? Nếu vì thế mà xoán ngôi thì ta cũng trở thành loạn thần tặc tử, phá vỡ danh vọng của Sở Thị hay sao? Con cũng nói như thế với Lục Thiên Cơ. Khấu Lẫm nhìn lại Sở Tu Ninh với ánh mắt không gợn sóng, cong môi cười. Nhưng bất luận trong triều đình hay trên phố đều từng truyền lưu chuyện di chiếu của tiên đế chưa hề được tìm thấy. Cha có thể làm giả di chiếu, nói rằng ngôi vị hoàng đế này vốn dĩ truyền cho Hoài Vương, cha nhẫn nhục phụ trọng âm thầm giáo dưỡng Tạ Tòng Diễm, chỉ đợi tình thế được bình định để giúp đỡ chính thống. Cha là tấm gương tốt về sự thanh liêm, người ủng hộ rất nhiều, mức độ đáng tin của di chiếu tất nhiên cực cao, vậy thì sẽ không thiệt hại đến danh vọng của cả tộc Sở Thị. Ý tưởng quá hay, Sở Tu Ninh thần sắc bất động, trong miệng tán thưởng rồi hỏi ngược lại. Vậy ngươi có nguyện ý trợ giúp ta một tay hay không? Không muốn, Khấu Lẫm cũng hồi đáp một cách gọn gàng nhanh nhẹn. Trước đó con đã đoán được ảnh chủ là ai nhưng không nói cho cha, để cha đi cha. Biết rõ bệnh di truyền mà Giao Giao luôn thắc mắc phát ra từ nơi nào nhưng cũng lén giấu nàng, làm bộ như mình không có đầu mối. Tất cả chỉ vì đang đợi thái độ của cha, thêm vào đó cũng muốn để lại đường lui cho chính mình. Sở Tu Ninh cảm thấy hứng thú. Nếu ta thực sự có ý tạo phản, ngươi lôi ra hết chứng cứ chỉ chứng ta với Thánh Thượng. Sẽ không, Gocchuyenaudio.com. Khấu Lẫm chậm rãi lắc đầu, thần sắc lạnh lùng trịnh trọng. Trước khi diệt trừ Thiên Ảnh, con sẽ âm thầm mưu hại ngài và Tạ Tòng Diễm, cố hết khả năng giữ lại toàn bộ Sở gia, giúp ngài chiếu cố một đôi nhi nữ. Trầm mặc một lát, con thậm chí đã suy nghĩ đến trường hợp nếu Giao Giao nhìn ra manh mối, con sẽ khiến Lục Thiên Cơ giúp con gánh lấy vụ này. Con không muốn lừa gạt nàng nhưng con không còn biện pháp nào khác. Giọng nói Khấu Lẫm đã dừng lại một hồi lâu mà Sở Tu Ninh vẫn không hề biện luận hay phản bác một câu nào, chỉ cầm trong tay tờ giấy viết thư, ngón tay linh hoạt chơi gấp giấy. Khấu Lẫm cũng không thúc giục, lúc này hắn và Sở Tu Ninh nói chuyện với nhau là bước quyết định cho việc kế tiếp bọn họ đạt thành quan hệ hợp tác hay vẫn tiếp tục nghi kỵ lẫn nhau. Vấn đề này liên quan đến vận mệnh quốc gia. Đôi tay Sở Tu Ninh vẫn xếp giấy không ngừng. Đã bao nhiêu người đảm nhiệm chức chỉ huy sứ cẩm y vệ, chưa bao giờ có ai được phụng dưỡng qua hai vị đế vương. Sức khỏe của Thánh Thượng đã càng ngày càng lụn bại, một khi băng hà, bất luận là ai kế vị đều sẽ lôi chỉ huy sứ ra khai đao trước. Ngươi lựa chọn đứng về phe với ta có lẽ sẽ là một lựa chọn hữu ích, thế mà ngươi cứ khăng khăng trung thành với Thánh Thượng, là vì lý do gì? Vì trong tình cảnh loạn thế nước chảy bèo trôi rất thiếu một ít người giống như con. Giọng nói Khấu Lẫm càng thêm trầm thấp, trước tiên hãy nói đến thủ đoạn dùng để đoạt quyền chưa từng bao giờ hòa bình, hơn phân nửa đều là máu chảy thành sông. Mà thay đổi hoàng đế cũng không chỉ đơn giản là thay người ngồi trên long ỷ, việc xoán ngôi liên quan đến tập đoàn ích lợi của các đảng phái khắp 13 tỉnh thành trong hai vùng trực lệ.